không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, cục người trong. 8. Thôi Miên Sư cùng Nghiêm Tuần tới rồi khi Lăng Tố đã hoàn toàn mất đi tri giác, trước mắt tình hình hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán. Trước, Nghiêm Tuần sắc mặt đột biến. Hắn không rảnh lo quá nhiều. Bước nhanh qua đi muốn hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Lại bị Thôi Miên Sư chặt chẽ ấn ở tại chỗ. Trang Điệt ngồi quỳ ở hành lang ven tường, thân thể hắn bị xe đẩy tay chặn hơn phân nửa. Nhưng còn có thể mơ hồ phân biệt đến ra. Còn có một người bị hắn chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực, đối mà trong phòng truyền đến máy móc đâu vào. Đấy cứu giúp thanh, cái loại này thanh âm nghe được người Mạc Danh hoảng hốt. Nghiêm Tuần sắc mặt khó coi muốn mệnh. Hắn muốn nói lại thôi mà nhìn bên cạnh Thôi Miên Sư. Người sau lại chỉ là trầm mặc lắc lắc đầu, bọn họ đều rất rõ ràng những cái đó thanh âm sở đại biểu. Ý nghĩa, ở tinh thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm. Hoặc là nói ở bất luận cái gì một cái có chữa bệnh tính chất cơ cấu chung. Này đều tuyệt không phải cái gì lệnh người yên tâm cảnh tượng, một mảnh yên tĩnh chung. Ngược lại là Trang Điệt trước hết ra tiếng. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Hắn ngữ khí nghe không ra cái gì khác thường. Thôi Miên Sư ngẩn ra 2 giây mới lấy lại tinh thần. Không thành vấn đề, Thôi Miên Sư đoán được Trang Điệt muốn hỏi cái gì. Nhanh chóng tổ chức hảo ngôn ngữ. Từ hiện tại đến giữa trưa đều là nghỉ ngơi thời gian. Cơ hồ tất cả mọi người lưu tại chính mình trong phòng bệnh. Không phát hiện có người tuần tra, Trang Điệt đi rồi không bao lâu. Dùng cơm thời gian liền chính thức kết thúc. Những cái đó người bệnh nhóm như là trong óc nguyên bản liền trang cái đồng hồ báo thức giống nhau. Không hẹn mà cùng đứng dậy. Rời đi cái kia tập thể dùng cơm nơi, bởi vì cái kia bác sĩ trang điểm người đã bị Trang Điệt đánh. Vựng kéo đi. Lúc này đây không có người giám sát bọn họ hành động. Thôi Miên Sư cùng Nghiêm Tuần thừa dịp cơ hội này. Lợi dụng lối rẽ thoát ly đám người. Không có lập tức trở lại phòng bệnh. Do đó tránh đi lúc này đây cấp dược, có lẽ cũng là bởi vì này một nguyên nhân. Lần này bọn họ ý thức không có lại nhỏ nhạt. Từ buổi sáng vẫn luôn nối liền kéo dài tới rồi hiện tại, phụ cận có một gian phòng nghỉ. Cách nơi này phi thường gần. Có thể trước đem Lăng đội mang qua đi, Thôi Miên Sư dăm 3 câu thuyết minh tình huống. Hơi một do dự, vẫn là thả chậm bước chân đi qua đi. Trang tiên sinh. Trang Điệt lập tức đem Lăng Tố hướng trong lòng ngực hộ đi vào, hắn động tác hoàn toàn trước với ý. Thức, tầm mắt đảo qua tới. Một loại chưa bao giờ từng có. Như là bụi gai trải rộng sắc bén đâm vào Thôi Miên Sư không tự giác đánh cái giật mình, Trang Điệt. Tựa hồ hoa điểm thời gian mới xác định hắn là ai. Gật gật đầu, ôm Lăng Tố đứng lên, Thôi Miên Sư không có để ý nhiều. Bên này. Theo ta đi, cái loại này lưng như kim chích bén nhọn lạnh thấu xương phá lệ gọi người sợ hãi. Hắn lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra cho dù là như thế này cũng không tồi. Ít nhất có thể làm Trang Điệt trên người nhiều ra điểm không khí sôi động. Ánh mắt đầu tiên thấy 2 người kia thời điểm. Thôi Miên Sư suýt nữa liền phân không rõ đến tột cùng ai mới là mất đi ý thức cái. Kia, Thôi Miên Sư chiều Nghiêm Tuần đánh cái thủ thế. Ngăn cản muốn lại đây giúp Trang Điệt cộng sự. Lại hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua. Nhắc nhở đối phương nếu quá tưởng nhúng tay hỗ trợ. Có thể thuận tiện mang lên kia chiếc có không ít chữa bệnh khí giới xe đẩy tay. Nghiêm Tuần không có. Nói ra kháng nghị. Không nói một lời mà đi qua đi. Hắn kéo kia chiếc y dùng xe đẩy tay. Đi theo mấy người về phía trước đi. Nhịn không được lại nhìn về phía ôm Lăng Tố về phía trước đi Trang Điệt, Lăng Tố trạng huống so. Trong tưởng tượng càng tao từ góc độ này xem qua đi. Thậm chí vô pháp phân biệt đối phương đến tột cùng còn có hay không sinh mệnh triệu chứng, không chỉ. Có như thế, Nghiêm Tuần còn tổng cảm thấy người kia tự hồ cùng bọn họ quen thuộc trạng thái có điều khác. Biệt kia càng như là hắn đã từng điều tra quá. Bị Nghiêm hội trưởng làm như linh hào tới bồi dưỡng cái kia người trẻ tuổi, Lăng Tố ở đại học nhập. Học sau không bao lâu, đã bị Nghiêm hội trưởng chọn chung làm quan môn đệ tử. Mang theo trên người tự mình bồi dưỡng. Kia đoạn thời gian các loại khảo thí cao phân ký lục. tương quan mũi nhọn tập san đều bị một cái kêu Zero tên chặt chẽ chiếm cứ. Hắn tốt nghiệp tốc độ cùng bằng cấp nhảy thăng tốc độ quả thực lệnh người líu lưỡi, ở phòng thí nghiệm, Nghiêm Tuần thường xuyên sẽ bị đồng sự vui đùa hoặc là nói chuyện phiếm nhắc nhở. Ý thức được chính mình sáng tạo ký lục lại bị cái kia Zero nhẹ nhàng đánh vỡ, tuy rằng thừa nhận. Loại sự tình này nhiều ít gọi người có chút trên mặt không ánh sáng. Nhưng Nghiêm Tuần vẫn là không có biện pháp phủ nhận. Ở biết được cái kia chưa từng đối hắn vừa lòng quá phụ thân thế nhưng có cái đắc ý môn sinh thời. Điểm, hắn đích xác khống chế không được mà ghen ghét quá Lăng Tố, ở khách sạn trong mộng lần đầu tiên nhìn. Thấy Lăng Tố thời điểm, Nghiêm Tuần kỳ thật là phá lệ thất vọng, hắn không nghĩ tới. Cái kia từ khắp nơi mà hoàn mỹ chứng minh rồi hắn vô năng linh hào. Nguyên lai chính là như vậy một cái lười biếng đánh không dậy nổi tinh thần. Cho dù bị xa lánh nhằm vào cũng chỉ bất quá là hảo tính tình mà cười né tránh người thường, cho dù. Sau lại đích xác ý thức được Lăng Tố năng lực, Nghiêm Tuần vẫn như cũ cảm thấy. Nếu phụ thân cũng nguyện ý nhìn thẳng vào hắn, cho hắn cung cấp hoàn toàn tương đồng điều kiện cùng hoàn cảnh. Lăng Tố có thể làm được sự hắn chưa chắc làm không được. Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc lúc ấy. Không rõ nội tình cộng sự còn tận lực khuyên quá hắn. Nghe nói cái kia thực nghiệm phi thường nguy hiểm. Không lên làm tiểu bạch thử nói không chừng là chuyện tốt. Nghiêm Tuần lúc ấy cũng không tán thành loại này cách nói, bất luận có nguyện ý không tiếp thu điểm. Này hắn để ý chính là Nghiêm hội trưởng khẳng định trên thực tế. Nghiêm Tuần rất rõ ràng chính mình đích xác nghĩ tới. Nếu Nghiêm hội trưởng thật sự nguyện ý làm hắn làm cái kia, linh hào thực nghiệm thể. Hắn nhất định sẽ không chút do dự tiếp thu. Cho tới bây giờ, hắn bỗng nhiên trước nay chưa từng có mà minh xác ý thức được. Loại này ý tưởng quả thực thiên chân đến buồn cười. Nghiêm Tuần nhéo trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh từ hắn góc độ xem qua đi. Người kia ảnh cùng hồ sơ tài liệu ảnh chụp cơ hồ hoàn toàn nhất trí, đây là 3 năm trước đây. Thậm chí càng lâu phía trước, linh hào, tuổi trẻ thực nghiệm thể bị trang điệt ôm. Cả người tái nhợt đến như là một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Những người khác ngay cả trang điệt tựa hồ đều nhìn không tới tình huống của hắn có bao nhiêu tao. Linh hào quả thực như là mới vừa đã trải qua một hồi tàn nhẫn đến gần như thảm thiết tinh thần khổ. Hình, Nghiêm Tuần theo vào phòng nghỉ. Giữ cửa quan nghiêm, nhìn trang điệt đem Lăng Tố tiểu tâm mà một chút đặt ở trên giường, cái kia đã gần như trong suốt ý. Thức thể như là tùy thời đều sẽ tiêu tán. Hắn toàn thân đều là thương. Thân thể còn ướt đẫm về phía hạ nhỏ nước. Nghiêm Tuần thậm chí không có thể từ rũ xuống tới kia chỉ tay áo tìm được hắn tay, linh hào vẫn. Không nhúc nhích mà nằm thẳng ở trên giường. Như là có cái gì chặt chẽ trói buộc thân thể hắn, hắn cái trán dán trang điệt lòng bàn tay. Bị trang điệt một chút phóng nhẹ lực đạo xoa tóc. Đạm mạc đến gần như sắc bén ánh mắt mạc danh cùng mềm xuống dưới. Vành tai vô chi vô giác mà phiếm thượng một chút cực đạm hồng, giỏi giang tóc ngắn ôn thuần mà để ở. Trang điệt lòng bàn tay, trong bất chi bất giác. Những cái đó lệnh người kiêng kỵ xa cách cùng lạnh lùng cũng bị tất cả thu nạp như vậy sau một lúc. Lâu, linh hào rốt cuộc không hề kháng cự, phối hợp cứu giúp, lâm vào chân chính thả lỏng hôn mê giữa trang tiên sinh. Nghiêm Tuần nhịn không được tiến lên, Lăng đội hắn, dấu lớn hắn tưởng báo cho trang điệt Lăng Tố hiện tại trạng thái. Lời nói mới khai cái đầu, liền khống chế không được mà giật mình, hắn nghe thấy được nào đó thập phần rất nhỏ. Sấp xỉ với kim loại chấn động phát ra u tai thanh, cái loại này thanh âm càng như là từ màng tai bên. Trong truyền ra tới, phảng phất là bị dao phẫu thuật mỏng nhận tại ý thức thượng linh hoạt mà một hoa, thậm chí chưa kịp. Cảm thấy được càng nhiều thể cảm, mới vừa rồi chứng kiến toàn bộ có quan hệ, linh hào, ký ức cùng những cái đó thảm thiết họa mà. Cũng đã không hề dự triệu mà biến mất ở Nghiêm Tuần trong đầu, trang điệt che chở Lăng Tố. Nâng lên tầm mắt, Nghiêm Tuần ước chừng sửng sốt sau một lúc lâu mới hoãn quá thần. Giơ tay dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Ngoặc kép, ta vừa rồi nói cái gì? Nói ngươi giống cái 100 ngói đèn pha phao. Đêm nay đổi ngươi ngồi trên cây, thôi miên sư vươn tay. đem Nghiêm Tuần về phía sau kéo ra 5 mét, hắn mới vừa phụ trợ Trang Điệt kiểm tra rồi Lăng Tố thân. Thể trạng huống ở trong mộng kiểm tra thân thể, chuyện này nghe tới đích xác có điểm kỳ quái. Nhưng trên thực tế, tại đây loại độ cao phỏng thật cảnh trong mơ. Trong hiện thực thân thể phản ứng là thật sự khả năng cùng ý thức đồng bộ, đừng nói ở 3 năm trước. Đây, cho dù là tiềm thức thế giới vừa xuất hiện dị biến kia đoạn thời gian. Nếu tại ý thức chung đã chịu như vậy nghiêm trọng thương tổn. Hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, tuy rằng không rõ ràng lắm Lăng Tố tao ngộ cái gì. Nhưng ít ra có cái tin tức tốt. Bọn họ hiện tại là ở cảnh trong mơ dị biến đã xảy ra hơn 3 tháng sau, ở kén cải tiến thay đổi đến. Đời thứ 3 đồng thời. Tương quan nghiên cứu, trong mộng trị liệu thủ đoạn cùng phương pháp, cũng đều có trước đây khó có thể tưởng tượng nhảy vọt tiến triển. Này đó tân thành quả tựa hồ cũng bị đồng bộ ứng dụng ở này viên sơ đại kén, cách đó không xa phòng. Cấp cứu, những cái đó gọi người tâm hoảng ý loạn tiếng cảnh báo rốt cuộc hoàn toàn quy về an tĩnh. Mà Lăng Tố trạng thái cũng dần dần ổn định xuống dưới, tuy rằng không rõ ràng lắm là chuyện như thế. Nào, bất quá thoạt nhìn vấn đề không quá lớn, Thôi Miên Sư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Buông cuốn lên cổ tay áo. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Trang tiên sinh, Trang Điệt gật gật đầu. Thấp giọng nói câu tạ, không khách khí. Thôi Miên Sư cười cười. Có việc tùy thời hướng trên mặt đất ném rác rưởi. Chúng ta nhất định ở 30 giây nội đuổi tới. Nghiêm Tuần huyệt thái dương bỗng nhiên nhảy dựng. Cái gì kêu? Thôi Miên Sư chiều Trang Điệt vẫy vẫy tay. Kéo cộng sự cổ áo. Đem Nghiêm Tuần không khỏi phân trần mà liền kéo mang túm mạnh mẽ kéo ra phòng nghỉ. Trang Điệt đứng ở mép giường, độ cao khẩn trương tinh thần buông lỏng biếng nhác xuống dưới. Hắn mới phát giác thân thể mệt mỏi. Trên tay bỏng rát cũng nhảy dựng mà đau cái không ngừng, chẳng qua này đó đều hoàn toàn. Không thể xưng là lệnh người để ý, Trang Điệt cởi ra kia kiện áo blau trắng. Đạp rớt dép lê lên giường. Cuộn lên đầu gối canh giữ ở Lăng Tố bên gối, nếu không phải tạm thời không có gì sức lực nhớ bút ký. Trang Điệt nhất định phải dùng nhất bắt mắt tự thể thêm thô nhớ kỹ. Loại cảm giác này phi thường. Phi thường. Phi thường không tốt. Cùng hắn bỗng nhiên ý thức được đội trưởng ra, biến thành, nhà của chúng ta. Ngực tràn ra cái loại này nóng bỏng đến làm người đôi mắt nóng lên cảm thụ một chút đều không giống. Nhau. Đường Lăng Tố vô thanh vô tức mềm mại ngã xuống ở hắn đầu vai khi. Hắn cảm thấy chính mình như là cũng mất đi hơn phân nửa chi giác, ngày thường trật tự rõ ràng. Gọn gàng ngăn nắp ký ức cung điện đại môn tất cả đều không lưu tình chút nào, phanh. Phanh, vài tiếng phong kín. Trống không một vật cánh đồng bát ngát. Sở hữu ý niệm tất cả đều rảo thành một đoàn cuộn len, Trang Điệt nghiêm túc nhìn Lăng Tố. Rũ xuống tầm mắt. Tiểu quyển mau một chút đánh héo gục xuống dưới, nếu không phải Thôi Miên Sư cùng Nghiêm Tuần. Vừa lúc ở khi đó đuổi tới, Trang Điệt có lẽ thật sẽ liền hồi sức tim phổi cùng hô hấp nhân tạo tiêu chuẩn thao tác đều nhớ. Không nổi, dựa theo đội trưởng phổ cập khoa học cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền ở một ngày trước, hắn so Lăng Tố sớm đã tỉnh một chút, nhìn đối phương tại bên người an ổn ngủ say. Cảm giác cùng hiện tại lại một chút đều không giống nhau, Trang Điệt mím môi. Hắn cuộn thành một tiểu đoàn nằm xuống tới. Rán Lăng Tố giống như thế nào đều ấm không đứng dậy thân thể, Trang Điệt đã mơ hồ ý thức. Được chính mình bị khóa trụ những cái đó ký ức cái dương là chuyện như thế nào, kỳ thật một chút. Cũng không khó đoán có thể thuận lợi tiến vào hắn tiềm thức thế giới. Đối hắn ký ức làm ra cải biến. Rồi lại làm Trang Điệt chính mình hoàn toàn không có phát hiện cùng đề phòng người. Đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có một cái, đội trưởng. Trang Điệt thấp giọng hỏi. Tại đây chàng trong mộng. Loại sự tình này phát sinh quá vài lần. Lăng Tố tạm thời còn không có cũng đủ năng lực cấp ra đáp lại. Hắn nghe thấy Trang Điệt thanh âm. Bản năng muốn đem hết toàn lực tỉnh lại. Rồi lại như là trầm ở một hồi hắc trầm vô biên ác mộng. Cuối cùng chỉ có đỉnh mày rối rắm nhăn lại, hắn bị Trang Điệt ôm cái tay kia vẫn cứ lạnh lẽo. Ngón tay hơi hơi co rút, muốn tìm được tiểu quyển mau tay, Trang Điệt trong đầu kia một đoàn cuộn len. Cũng bỗng nhiên bị loại này rất nhỏ đụng vào gầy đẩy hai hạ. không hề dự triệu mà lăn xuống đầy đất, Trang Điệt bỗng nhiên ý thức được. So sánh với mặt khác bất luận cái gì sự, hắn càng không nghĩ thấy Lăng Tố khó chịu. Một chút đều không nghĩ, ta không hỏi. Đội trưởng, chuyện này không quan trọng. Một đinh điểm đều không quan trọng, Trang Điệt ôm lấy bờ vai của hắn. Người đừng có gấp, Trang Điệt một lần mà lặp lại. Lại đem Lăng Tố hướng trong lòng ngực tàng đi vào, hắn nhìn Lăng Tố giữa trán chảy ra đại viên mồ hôi lạnh, không thầy dạy cũng hiểu mà nín thở tới gần. Thử thăm dò dùng đôi môi chạm chạm, này lại là một cái cực kỳ xa lạ cảm thụ hắn trước kia chưa từng ý thức được quá cái này, những cái đó lạnh lẽo hàm sáp chất lỏng bị một chút hôn sạch sẽ sau. Trang Điệt chạm vào thuộc về Lăng Tố ý thức bản thân, Trang Điệt lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này, ở trong nháy mắt kia, thuộc về Lăng Tố toàn bộ cảm xúc như là thủy triều giống nhau mạn dũng mà nhập. Ôn nhu mà khắc chế mà đem hắn toàn bộ ôm chặt, dấu chân. Không đếm được dấu chân, mỗi một cái lộ đều phảng phất đi không đến cuối. Mỗi một lần đều như là có đi không xong lộ, hắn không rõ ràng lắm những cái đó mãnh liệt. Phảng phất là ngồi xuống đảo sẽ không bao giờ nữa tưởng đứng lên mỏi mệt lai lịch. Rồi lại tại hạ một khác, nhìn thấy cái kia bóng dáng ở một mảnh đen nhánh dãy giụa đứng dậy. Lảo đảo dùng hết cuối cùng một chút sức lực chiều hắn chạy tới, Trang Điệt theo bản năng buộc chặt cánh tay, Lăng Tố thân thể ở trong lòng ngực hắn nhẹ chấn. Tận lực nếm thử vài lần, rốt cuộc mở to mắt, chiều hắn lộ ra cái cười, thế nào? Lăng Tố nâng lên tay, bấm tay ở tiểu quyển mao ướt rầm rề lông mi thượng điểm điểm, hắn còn mệt đến một chút đều không động đậy, hoàn thành cái này hành động vĩ đại, liền nhẹ nhàng thở ra, cái tay kia lung lay mà nện xuống đi, Lăng Tố chiều hắn chớp chớp mắt, cười nhẹ giọng hỏi, ta liền nói hô hấp nhân tạo dùng tốt đi. Ngoặc kép, hết chương.